Con rể chiến thần, chương 1624, trời phù hộ cho thành vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chắc chắn là lão thành chủ. Nếu không, ai có khả năng cứu bé quân ra khỏi hắc thân giáo chứ? Lão thành chủ đã xuất thủ vào thời khắc quan trọng. Trời phù hộ cho thành vô song của chúng ta rồi. Mọi người hô lên, mọi người nhìn nhau, mọi người đều ngây ngất. Tất cả đều quỳ xuống, muốn thỉnh lão thành chủ xuống núi. Không ngờ, lão thành chủ sẽ ra tay trước. Hóa ra là lão thành chủ biết tất cả mọi việc trong thành vô song. Họ không lo lắng gì cả. Thật sự quá tốt khi bé quân được cứu về. Mọi người đều vui đến phát khóc. Đặc biệt là đoàn Lê Nguyên và Chí Nam Yên. Mọi người đến phòng của bé quân. Lúc này bé quân đang ngủ ngon lành. Khóe miệng nở một nụ cười. Thì thầm, ba ơi, mọi người đều mỉm cười. Đoàn Lê Nguyên càng ôm chặt bé quân hơn. Thật tuyệt, bé quân vẫn ổn. Phó Phong Thu cười lớn. Thành vô song tràn ngập niềm vui. Không khí lễ hội như tràn về. Báo cáo, đúng lúc này, thám tử thành vô song chạy tới. Xảy ra chuyện lớn. Hắc thần giáo đã bị tiêu diệt. Hơn 800 giáo chúng cùng giáo chủ và phó giáo chủ đều bị giết. Ngọn núi nơi hắc thần giáo đóng quan đã bị san bằng. Hắc thần giáo toàn bộ bị diệt. Cái gì? Nghe tin xong, mọi người đều trợn tròn mắt. Hóa ra không phải chỉ có bé quân được cứu về, mà cả hắc thần giáo cũng bị tiêu diệt. Không ai trong số hơn 800 người sống sót. Điều này quá khủng khiếp rồi. Phải có thực lực thế nào mới tiêu diệt được hắc thần giáo khét tiếng? Là lão thành chủ, chỉ có lão thành chủ mới có khả năng này. Hồi đó, lão thành chủ đang bế quan. Khi tin tức về cái chết của ông ấy được báo ra, ông ấy đã gần đột phá đến cấp chí tôn tàn thứ 6 rồi. Bây giờ nhiều năm trôi qua, nhất định là lão thành chủ đã đạt tới cấp 6 rồi. Phó Phong Thu phấn khích hô lên. Cách chương.